Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chút kinh ngạc, một đệ tử ngoại môn trẻ tuổi như vậy đã muốn chứng nhận đệ tử nội môn. Nhưng cô cũng không nói nhiều, chỉ làm theo thủ tục, nhận lấy lệnh bài thân phận của Diệp Phong, bắt đầu dùng một loại bút linh văn đặc thù ghi gì đó vào lệnh bài. Xong rồi, lệnh bài thân phận của sư huynh đã trở thành đệ tử nội môn. Vị sư muội đáng yêu lập tức lên tiếng, Diệp Phong gật đầu, nhận lại lệnh bài, sau đó ánh mắt mang theo một tia dò hỏi. Nói, đúng rồi sư muội, ta muốn hỏi một chút, trong vũ hóa thần môn chúng ta, ngoài tỉ thí nội môn ra, còn có con đường nào để thăng tiến thân phận không? Diệp Phong mới đến vũ hóa thần môn, quả thực không hiểu những điều này. Vị sư muội đáng yêu nghe vậy, lập tức cười nói, sư huynh đã bước vào phong hào thần cảnh. Lợi hại như vậy mà ngay cả những thường thức cơ bản này cũng không rõ, xem ra sư huynh là một người chuyên tâm khổ tu a. Diệp Phong cười cười, nói, từ khi vào vũ hóa thần môn, ta quả thực vẫn luôn khổ tu, gần như toàn bộ thời gian đều rèn luyện ở nơi hoang dã. Cho nên đối với một số quy tắc trong môn phái quả thực không rõ lắm, vì vậy hiện tại mới đến đây muốn nhờ sư muội chỉ giáo một chút. Vị sư muội đáng yêu nghe vậy, liền cười hi hi nói, vậy được, nếu sư huynh đã muốn nghe, vậy ta sẽ nói cho huynh nghe. Trong vũ hóa thần môn chúng ta, muốn thăng tiến lên cấp bậc thân phận cao hơn, bước đầu tiên chính là tham gia tỉ thí nội môn, nếu có thể bộc lộ tài năng trong tỉ thí nội môn. Điều đó có nghĩa huynh là đệ tử quý giá trong nội môn, sẽ nhận được rất nhiều đặc quyền, ví dụ như được vào một số thánh địa luyện công mà đệ tử bình thường không thể vào. Hoặc vào truyền thừa thánh điện để đổi lấy những truyền thừa cường đại. Diệp Phong gật đầu, xem ra tỉ thí nội môn này vô cùng quan trọng, vị sư muội đáng yêu cười nói, với tu vi hiện tại của sư huynh, trực tiếp tham gia tỉ thí nội môn cũng không có vấn đề gì. Thậm chí có thể trực tiếp trở thành thiên tài hàng đầu trong nội môn. Nhưng ta khuyên sư huynh vẫn nên đặt mục tiêu cao hơn, có thể trực tiếp tham gia tỉ thí hạch tâm. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nói, tỉ thí hạch tâm có lẽ còn quan trọng hơn tỉ thí nội môn. Vị sư muội đáng yêu gật đầu, cười nói, đương nhiên rồi, tỉ thí hạch tâm là con đường thăng tiến thứ hai, sau đó là chân truyền thí luyện, và cuối cùng là thánh tử tuyển chọn. Nếu sư huynh có thể đi đến bước cuối cùng, có tư cách tham gia thánh tử tuyển chọn, có lẽ sư huynh còn có thể trở thành thân truyền đệ tử của Nhân Hoàng. Người trấn giữ hoang vực của chúng ta đó, nghe vị sư muội đáng yêu này nói nhiều như vậy. Diệp Phong cuối cùng cũng có một sự hiểu biết nhất định về cơ chế thăng tiến của toàn bộ vũ hóa thần môn. Tỉ thí nội môn, tỉ thí hạch tâm, chân truyền thí luyện, thánh tử tuyển chọn, mỗi bước một tầng, nếu có thể tham gia thánh tử tuyển chọn cuối cùng, thậm chí có thể trở thành đồ đệ của vị Nhân Hoàng ở hoang vực. Đây là một vinh quang khó có thể tưởng tượng, sợ rằng đó là giấc mơ trong lòng của mỗi người trẻ tuổi nhân tộc. Sở Hoàng lúc này trong đầu Diệp Phong lên tiếng, Diệp Phong, nếu có cơ hội, nhất định phải tranh thủ trở thành đồ đệ của Nhân Hoàng. Nhân Hoàng đại diện cho sự tồn tại mạnh nhất của nhân tộc, tu vi sâu không lường được, đối với tương lai của ngươi có lợi ích vô cùng lớn. Diệp Phong khẽ gật đầu, không cần Sở Hoàng nói. Hắn cũng biết lợi ích khi trở thành đệ tử của Nhân Hoàng lớn đến mức nào, điều đó tương đương với việc trở thành hy vọng tương lai của nhân tộc. Diệp Phong cảm ơn vị sư muội đáng yêu liên tục, còn cho cô một viên thần tinh xem như thù lao. Tiếp đó, hắn lại đi đến một nơi khác trong trung tâm đại điện, đem những kỳ chân dị bảo mình không dùng đến như kim lôi mộc đổi lấy điểm cống hiến. Tổng cộng đổi được 9.000 điểm, có thể nói là một món tài sản cách xu. Rời khỏi trung tâm đại điện, Diệp Phong đi thẳng đến truyền thừa thánh điện. Hắn muốn xem có thể đổi được một chút truyền thừa võ học cường đại nào không, mặc dù trên người hắn cũng có không ít truyền thừa cường đại. Nhưng những công pháp đỉnh cấp như Chư Thiên Luân Hồi Công, Thần Tượng Trấn Ngục Công không thể tùy tiện thi triển ở nơi công cộng. Nếu không không chỉ bại lộ thân phận mà còn có thể bị cường giả dò ngó. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đến truyền thừa thánh điện, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, khi nhìn thấy truyền thừa có giá thấp nhất cũng cần đến 9 vạn điểm cống hiến. Diệp Phong lập tức cạn lời, 9.000 điểm cống hiến của hắn xem ra chẳng thấm vào đâu ở truyền thừa thánh điện. Xem ra chỉ có thể đi đổi một ít đan dược tăng tu vi. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn cũng hiểu, dù sao những truyền thừa được chọn vào truyền thừa thánh điện chắc chắn đều vô cùng cường đại và cao cấp, tự nhiên cần một lượng điểm cống hiến khổng lồ để đổi. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng chuông. Đang, Đang, đang, tiếng chuông này dường như đại biểu cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Diệp Phong lập tức thấy, không ít đệ tử nội môn, thậm chí cả hạch tâm đệ tử trong các dãy núi xung quanh đều đang thần tốc đi về một hướng. Diệp Phong lập tức chặn một người lại, hỏi, vị sư tỷ này, tiếng chuông này đại biểu cho cái gì? Sao ta thấy mọi người đều vội vã đi về hướng đó vậy? Vị sư tỷ có cái đầu hơi to liếc Diệp Phong một cái, nhanh chóng nói, sư đệ, ngươi hẳn là vừa mới thăng lên đệ tử nội môn phải không? Tiếng chuông này báo hiệu Hồng Trần Thần Chủ sắp công khai giảng đạo. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, cho nên rất nhiều đệ tử đều sẽ đi nghe giảng. Nói xong, vị sư tỷ này lập tức phóng người đi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Diệp Phong, dường như đã không thể chờ đợi thêm. Hồng Trần Thần Chủ, Diệp Phong thì thầm, Vũ Hóa Thần Môn có thập đại thần chủ, mỗi một vị đều là tồn tại ở đạo cảnh giới, siêu việt trên cả phong hào thần cảnh, vô cùng cường đại. Có thể nói là những người đứng trên tầng cao nhất của hoang vực, chỉ sau nhân hoàng trong truyền thuyết. Có thể nghe một nhân vật cấp thần chủ giảng đạo, quả thực đủ để khiến mọi người điên cuồng. Diệp Phong lúc này còn thấy, ngay cả không ít nhân vật cấp trưởng lão cũng đang hướng về phía tiếng chuông vang lên. Vị Hồng Trần thần chủ này, xem ra là một đại nhân vật rất tốt, lại thỉnh thoảng có thời gian công khai giảng đạo, đây là một hành động ban ơn cho tất cả mọi người. Diệp Phong thầm nghĩ, cũng đi theo đám người, thần tốc chạy về hướng đó. Ngoài việc muốn nghe Hồng Trần thần chủ giảng đạo, trong lòng Diệp Phong còn có một chút tính toán riêng. Lần này ở truyền thừa thánh điện vấp phải trắc trở, không đổi được một truyền thừa nào, khiến hắn có chút buồn bực. Nhưng lần này lại có thể công khai gặp được một vị Hồng Trần thần chủ giảng đạo. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, không biết thiên phú huyết mạch thứ tư thiên đế thần kính của hỗn độn thiên đế quyết có thể sao chép được Hồng Trần thần chủ hay không? Để ta có thể có được một bản sao năng lượng của nàng, không ngừng chiến đấu với nó, qua đó thu hoạch được truyền thừa của một vị thần chủ. Diệp Phong càng nghĩ càng kích động, nhưng hắn cũng biết, thiên đế thần kính tuy có thể sao chép hoàn chỉnh các cường giả, nhưng cần tiêu hao hồn lực cực lớn của chính mình. Lần trước sao chép san hô công chúa, hắn đã suýt nữa hao hết sức lực. Nhưng hiện tại tu vi của Diệp Phong đã được tăng lên rất nhiều, hồn lực cũng đã lên một tầm cao mới. Không biết có thể sao chép một đại nhân vật cấp thần chủ vào không gian thiên đế thần kính hay không? Nếu có thể, vậy thì Diệp Phong tuyệt đối là kiếm lời to. Lúc này, Diệp Phong theo chân một đám đệ tử khác, thần tốc bay về phía xa. Rất nhanh, hắn đã đến nơi. Đây là một ngọn núi cao chót vót, xung quanh có rất nhiều tiên vụ lượn lờ, trông như tiên cảnh. Giữa không trung mờ ảo tiên vụ, lơ lửng một tòa đại điện tỏa ra thần quang màu trắng. Bên trong đại điện, một bóng hình mông lung tuyệt mỹ đang ngồi ngay ngắn. Đó là một nữ tử, tựa như tiên nữ trên 9 tầng trời, toát lên vẻ thánh khiết và cao quý vô tận. Vị này chính là Hồng Trần thần chủ, vị thần chủ nữ duy nhất trong thập đại thần chủ của Vũ Hóa thần môn. Rất cường đại, Diệp Phong đứng dưới chân ngọn núi, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức sâu không lường được. Hắn nhìn lên Hồng Trần thần chủ đang ngồi trong đại điện trên không, chỉ cảm thấy đó là một nhân vật tầm cỡ thiên thần. Không hổ là nhân vật được phong làm thần chủ trong Vũ Hóa thần môn. Đây mới thực sự là tồn tại ở đạo cảnh giới, siêu việt trên cả phong hào thần cảnh. Sở hữu tu vi và thực lực vô cùng đáng sợ. Có thể nói là trụ cột của Vũ Hóa thần môn, thậm chí là của cả nhân tộc ở hoang vực. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Hồng Trần thần chủ đều tràn đầy sự cung kính và kính sợ. Đối với họ, nhân vật cấp thập đại thần chủ tuyệt đối là sự tồn tại cao cấp và tôn quý nhất trong Vũ Hóa thần môn, mà Hồng Trần thần chủ có thể nói là vị thần chủ gần gũi nhất. Bởi vì nàng thường xuyên xuất hiện, đi khắp Vũ Hóa thần môn để tự mình giảng đạo, khiến không ít người được lợi, đừng nói là đệ tử. Ngay cả một số trưởng lão và hộ pháp cường đại cũng có thể thu hoạch được rất nhiều từ bài giảng của nàng. Vì vậy, trong 10 vị thần chủ, Hồng Trần thần chủ có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người được ủng hộ nhất. Các vị thần chủ khác, cơ bản đều đang bế quan, có người thậm chí đã bế quan mấy trăm năm không xuất hiện. Hoặc là những vị thần chủ khác, đều là những nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, vô cùng thần bí, người bình thường căn bản không thể thấy được tung tích của họ. Cho nên, sự xuất hiện của Hồng Trần thần chủ lúc này khiến tất cả mọi người đều hoan hô, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn sâu sắc. Mỗi lần Hồng Trần thần chủ giảng đạo, đối với nhiều người mà nói, không khác gì một lần nhận được cơ duyên tạo hóa. Lúc này, Diệp Phong thấy, rất nhiều đệ tử xung quanh mình, thậm chí cả một số lão nhân lớn tuổi, đều đã lần lượt ngồi xuống tại chỗ, vẻ mặt trở nên trang nghiêm, tựa như đang hành hương. Diệp Phong không chen vào đám đông náo nhiệt, hắn nhìn đông nhìn tây, tìm được một nơi tương đối vắng vẻ. Nơi này là một thung lũng, cách vị trí của Hồng Trần Thần Chủ trên không trung khá xa. Gần như không có ai muốn đến đây, bởi vì ở chỗ này, gần như không thể nghe được tiếng giảng đạo của Hồng Trần Thần Chủ. Diệp Phong tự nhiên không cần nghe Hồng Trần Thần Chủ giảng đạo, điều hắn muốn là sao chép nàng, đưa vào trong thiên đế thần kính của mình. Lúc này, Hồng Trần Thần Chủ trong đại điện trên không trung bỗng nhiên mở mắt, gần như ngay lập tức, một luồng khí thế vô cùng đáng sợ từ trên người nữ nhân này phát ra. Tựa như một ngọn núi nặng nề vô cùng, đè nặng lên lòng tất cả mọi người, khiến ai nấy đều cảm thấy một cảm giác ngột ngạt. Hồng Trần Thần Chủ dường như còn mạnh hơn trước, chẳng trách nàng đột nhiên bắt đầu giảng đạo, xem ra cảnh giới lại đột phá. Lần này chúng ta lại có phúc rồi, nói không chừng có thể đột phá ngay tại chỗ khi nghe thần chủ giảng đạo. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều không nhịn được hưng phấn lên tiếng. Họ đều đang chờ Hồng Trần Thần Chủ bắt đầu giảng đạo. Mà Diệp Phong ở dưới thung lũng vắng vẻ, thì chậm rãi phóng ra thiên phú huyết mạch thứ tư do hỗn độn thiên đế quyết thức tỉnh, thiên đế thần kính. Gần như ngay lập tức, trước mặt Diệp Phong xuất hiện một tấm gương lớn, tỏa ra ánh sáng hỗn độn mờ ảo. Bắt đầu sao chép, Diệp Phong không lãng phí thời gian, lập tức kích hoạt năng lực của thiên đế thần kính, chiếu về phía Hồng Trần Thần Chủ trên không trung. Thiên đế thần kính có thể coi là chí bảo giữa thiên địa, là thiên phú cường đại mà Diệp Phong thức tỉnh, cho dù là người mạnh đến đâu, khi bị sao chép cũng sẽ không bị kinh động. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong lập tức cảm nhận được hồn lực của mình đang nhanh chóng khô cạn. Hắn cảm thấy đầu óc mình như khô héo đi, sắp chết đến nơi. Sở Hoàng, mau cho ta mượn một ít hồn lực. Diệp Phong lập tức gầm lên trong lòng. Hắn không thể nào ngờ rằng, việc sao chép Hồng Trần Thần Chủ lại đáng sợ đến vậy. Mới chỉ vừa bắt đầu sao chép, vạn cấp hồn lực của hắn đã lập tức bị tiêu hao sạch sẽ. Thực sự quá đáng sợ. Không hổ là tồn tại cường đại đã siêu việt phong hào thần cảnh, bước vào đạo cảnh giới. Lúc này, Sở Hoàng cũng cảm ứng được hồn lực của Diệp Phong đang khô cạn nhanh chóng, hắn lập tức lên tiếng, chủ nhân. Ngài đang làm gì vậy? Sao hồn lực lại tiêu hao nhanh đến thế? Sở Hoàng không biết tác dụng của thiên đế thần kính, nhưng lúc này cảm nhận được hồn lực của Diệp Phong đang khô cạn, sắp chết. Hắn lập tức kinh hãi truyền hồn lực của mình vào thức hải của Diệp Phong. Có được hồn lực cường đại của vị thượng cổ đại năng Sở Hoàng, Diệp Phong cuối cùng cũng có thể thỏa thích sao chép. Ròng rã nửa canh giờ, khi ngay cả Sở Hoàng cũng sắp bị rút cạn, trong thiên đế thần kính cuối cùng cũng đã xuất hiện bản sao của Hồng Trần Thần Chủ. Đại công cáo thành, Diệp Phong mặt mày hớn hở. Chủ nhân, cho thuộc hạ ăn một viên thập toàn đại bổ đan đi, ta sắp bị rút cạn rồi, giọng nói yếu ớt của Sở Hoàng vang lên. Diệp Phong gật đầu, lấy một viên đan dược bổ sung linh hồn, bỏ vào nhẫn chữ vật để Sở Hoàng tự ăn. Ngay sau đó, Diệp Phong đã rời khỏi nơi đó, rời khỏi khu vực giảng đạo của Hồng Trần Thần Chủ. Đối với những buổi giảng đạo của cường giả, Diệp Phong không mấy hứng thú. Bởi vì hắn căn bản không cần lĩnh ngộ tâm cảnh gì cả, chỉ cần có đủ năng lượng, hắn có thể không ngừng tăng tiến. Hơn nữa, bản sao của Hồng Trần Thần Chủ đã được sao chép vào thiên đế thần kính. Diệp Phong hoàn toàn có thể tùy thời tiến vào không gian thiên đế thần kính, đối chiến với Hồng Trần Thần Chủ. Học trộm các loại võ học chiêu thức và truyền thừa của nàng. Nhưng Diệp Phong biết, bản sao của Hồng Trần Thần Chủ tuyệt đối vô cùng đáng sợ, vì nó có những đặc tính y hệt bản thể. Diệp Phong cảm thấy, mình tiến vào thiên đế thần kính đối chiến với Hồng Trần Thần Chủ, chắc chắn sẽ bị hành cho ra bá. Vẫn là nên đợi tu vi mạnh lên một chút rồi hãy đối chiến với Hồng Trần Thần Chủ. Nếu không bị nàng một chưởng đánh chết, ta không những không học được gì mà còn rất đau khổ. Diệp Phong thầm nghĩ, đối chiến với bản sao trong thiên đế thần kính, Diệp Phong tuy không bị giết chết, nhưng sẽ bị một chiêu đánh văng ra khỏi không gian. Điều này đối với hắn vẫn rất đau đớn, tuy không chết nhưng chắc chắn sẽ bị trọng thương, cho nên, để học được thứ tốt từ bản sao của Hồng Trần Thần Chủ. Diệp Phong chuẩn bị đợi tu vi mình mạnh lên một chút, rồi từ từ hao mòn năng lượng của bản sao này xuống còn 1% hoặc 1/1000. Đến lúc đó, tu vi của bản sao sẽ tương đương với mình. Như vậy mới có thể ép nó sử dụng những võ học truyền thừa bảo mệnh, để mình có thể học lén. Lúc Diệp Phong rời đi, hắn không hề biết rằng, ngay khoảnh khắc hắn rời đi, Hồng Trần Thần Chủ đã chú ý đến hắn. Đương nhiên, nàng không cảm nhận được thiên đế thần kính. Mà là Hồng Trần Thần Chủ cảm thấy kỳ quái, một đệ tử nội môn nhỏ bé như Diệp Phong, có thể nghe nàng giảng đạo là một cơ duyên ngàn năm có một, nhưng tại sao mình còn chưa bắt đầu giảng? Tiểu tử này đã bỏ đi, Người trẻ tuổi này có chút kỳ quái, Hồng Trần thần chủ thầm nghĩ, nhưng nàng cũng chỉ là hơi chú ý một chút, dù sao Diệp Phong trong mắt nàng thực sự quá nhỏ bé. Chỉ là một nhân vật không đáng để tâm, Hồng Trần thần chủ rất nhanh liền chuyển sự chú ý sang nội dung giảng đạo của mình. Rời khỏi nơi giảng đạo, Diệp Phong trở về nơi ở của mình. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị vào nhà, một lão giả trông như trưởng lão ngoại môn đột nhiên từ xa đi tới, lên tiếng có chút khách khí với Diệp Phong, các hạ có phải là Diệp Phong không? Diệp Phong nhìn lão giả, hơi nghi hoặc gật đầu, ta là Diệp Phong, tiền bối có chuyện gì sao? Tiền bối không dám nhận, lão phu chỉ là một trưởng lão ngoại môn bình thường, không thể so với một đệ tử nội môn cường đại như Diệp Phong ngươi. Hiển nhiên lão giả này biết Diệp Phong vừa mới chứng nhận thân phận đệ tử nội môn, và tu vi cũng rất mạnh. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy trưởng lão tìm ta có việc gì? Lão giả cười nói, là thế này, tỷ thí nội môn sắp bắt đầu, lão phu phụng mệnh đến mời Diệp Phong ngươi, đi tham gia một buổi tụ họp nhỏ trước cuộc thi. Tụ họp, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, là ai bảo ngài đến? Lão giả nói, là hội trưởng của thần kiếm hội trong đoàn thể hạch tâm đệ tử nhờ lão phu mời ngươi, hắn tên là Tả Vô Đạo, là một vị hạch tâm đệ tử cường đại. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, ta còn chưa tham gia tỷ thí nội môn để trở thành hạch tâm đệ tử, đã có người tìm đến ta rồi sao? Lão giả nghe vậy, lập tức cười ha hả nói, với thiên phú tu vi hiện tại của Diệp Phong ngươi, cộng với sức mạnh mà ngươi đã thể hiện ở Vũ Hóa Thành, việc trở thành ba người đứng đầu trong tỷ thí nội môn tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hội trưởng Tả Vô Đạo của thần kiếm hội chúng ta rất có hứng thú với Diệp Phong ngươi, cho nên muốn mời ngươi tham gia buổi tụ họp lần này. Tiện thể có một chuyện đặc biệt muốn thương lượng với ngươi. Chuyện đặc biệt, Diệp Phong gật đầu, nói, nếu đã là sư huynh mời, vậy ta sẽ đi một chuyến. Diệp Phong hiện tại cũng không có việc gì, liền đi theo lão giả hướng về khu vực của hạch tâm đệ tử Vũ Hóa Thần Môn. Hắn muốn biết, hội trưởng Tả Vô Đạo của thần kiếm hội này, rốt cuộc có chuyện đặc biệt gì muốn thương lượng với mình. Khi Diệp Phong theo lão giả đến địa điểm của thần kiếm hội, hắn thấy một tòa đại điện nguy nga sừng sững trên vùng đất xa xôi. Có thể sở hữu một tòa đại điện trong khu vực hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn, đủ thấy thần kiếm hội này rất có thực lực và nội tình phong phú. Không hổ là thế lực do đoàn thể hạch tâm đệ tử xây dựng. Lão giả đưa Diệp Phong đến nơi, liền cười nói, bọn họ đã ở bên trong đợi ngươi rồi, ngươi cứ trực tiếp đi vào là được. Được, Diệp Phong gật đầu, bước vào trong cung điện. Vừa bước vào đại điện, hắn lập tức thấy bốn người. Ngồi ở vị trí cao nhất trong đại điện là một nam tử trẻ tuổi. Hẳn là hội trưởng thần kiếm hội Tả Vô Đạo, khí tức tu vi trên người sâu không lường được, hiển nhiên vô cùng cường đại. Bên cạnh Tả Vô Đạo là một nam một nữ, nam tử là một người trẻ tuổi, lưng đeo một thanh hắc kiếm, mình mặc trường bào màu trắng. Trông có chút thần bí, còn nữ tử thì mặc một bộ váy dài màu xanh, phác họa ra dáng người uyển chuyển, là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng khí tức trên người lại vô cùng cường đại. Không thể xem thường, còn người thứ tư, cũng là một nam tử trẻ tuổi. Lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong ánh mắt dường như có một loại sát ý mơ hồ. Diệp Phong nhìn kỹ gã nam tử thứ tư này, đột nhiên cảm thấy có chút quen mặt, tựa hồ có nét giống với thành chủ Vũ Hóa Thành Nhiếp Hoành. Nhưng gã này trẻ hơn Nhiếp Hoành rất nhiều, như thể là phiên bản trẻ tuổi của Nhiếp Hoành, gần như ngay lập tức, Diệp Phong đã đoán ra được điều gì đó. Không nhịn được lên tiếng, xem ra ngươi chính là đệ đệ của Nhiếp Hoành ở Vũ Hóa Thần Môn, Nhiếp Thiên Ca. Nội môn đệ nhất thiên kiêu của Vũ Hóa Thần Môn. Diệp Phong cảm nhận được, trên người gã nam tử trẻ tuổi đang có sát ý với mình này phát ra khí tức rõ ràng là tu vi thần tướng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cấp độ thứ hai của phong hào thần cảnh, không hổ là nội môn đệ nhất thiên kiêu, tu vi quả thực vô cùng cường đại, chiến lực có lẽ cũng rất bất phàm. Bốp bốp bốp, đột nhiên, Tả Vô Đạo ngồi ở vị trí cao nhất vỗ tay, cười nói, Diệp Phong sư đệ quả không hổ là tân nhân mạnh nhất khóa này. Kỳ thực chúng ta đã âm thầm quan sát ngươi rất lâu rồi. Từ khi vào Vũ Hóa Thần Môn, tu vi của ngươi quả thực là đột ngột tăng mạnh. Lần này mời ngươi đến, ngoài việc muốn làm quen, còn có một chuyện đặc biệt, đó là để ngươi và Nhiếp Thiên Ca sư đệ hòa giải. Hòa giải, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Tả Vô Đạo, một hạch tâm đệ tử, lại đặc biệt mời mình đến vì chuyện này. Diệp Phong nhìn về phía Nhiếp Thiên Ca, nhún vai, nói, tất cả là do ca ca hắn quá tham lam, cho nên ta mới ra tay dạy dỗ một chút. Hòa giải hay gì đó, ta thế nào cũng được. Nhiếp Thiên Ca nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên băng hàn, nói, nhưng ngươi đã trực tiếp phế đi ca ca ta. Đối mặt với sát ý lạnh như băng của Nhiếp Thiên Ca, Diệp Phong ánh mắt vẫn bình tĩnh, cười nói, ca ca ngươi muốn phế ta, vậy ta tự nhiên là lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Ta không giết hắn đã là may mắn rồi. Giọng điệu của Diệp Phong lúc này tuy bình tĩnh, nhưng lại toát ra khí phách đáng sợ. Ngươi, Nhiếp Thiên Ca nghe vậy, toàn thân lập tức bộc phát ra một luồng khí thế đáng sợ vô cùng. Nhiếp Thiên Ca sư đệ, chớ có xúc động, đột nhiên, Tả Vô Đạo ngồi ở trên cao lập tức hét lớn. Trên người hắn cũng bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế đáng sợ, nháy mắt đã trấn áp được khí thế của Nhiếp Thiên Ca. Tả Vô Đạo này không hổ là hạch tâm đệ tử, lại còn sáng lập ra thần kiếm hội, quả thực có chút bản lĩnh, tu vi vô cùng cường đại, có lẽ đã ở phong hào thần cảnh tầng thứ tư, thần vương cảnh. Diệp Phong từ đầu đến cuối đều mặt không biểu cảm, dường như không hề e ngại, hắn chỉ nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Ca, nói, ngươi muốn cùng ta một trận, ta tùy thời phụng bồi. Lúc này Tả Vô Đạo nhìn về phía Diệp Phong, nói, Nhiếp Thiên Ca sư đệ, là nội môn đệ nhất thiên kiêu, hiện đã đồng ý gia nhập thần kiếm hội chúng ta. Cho nên hắn cũng là một thành viên của hội. Lần này ta mời Diệp Phong sư đệ đến, thực ra là vì muốn mời cả Diệp Phong sư đệ gia nhập thần kiếm hội. Chỉ cần hai người các ngươi đều gia nhập hội, vậy thì tất cả đều là người một nhà, không cần phải đối đầu gay gắt nữa. Nhiếp Thiên Ca đang muốn nói gì đó, nhưng Diệp Phong đã lên tiếng trước, xin lỗi, Tả Vô Đạo sư huynh, ta tạm thời không có hứng thú gia nhập bất kỳ đoàn thể hạch tâm đệ tử nào. Ta quen độc lai độc vãng rồi, hơn nữa, Nhiếp Thiên Ca này không thể nào hòa giải với ta được. Từ lúc ta bước vào đại điện này, hắn đã luôn có sát ý nồng đậm với ta, cho nên giữa chúng ta nhất định phải có một trận chiến. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp quay người đi ra ngoài đại điện. Hắn còn tưởng có chuyện gì đặc biệt, hóa ra là loại chuyện nhàm chán này, thật sự là lãng phí thời gian của mình. Diệp Phong, người thật to gan, đột nhiên, Nhiếp Thiên Ca cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gầm lên, hôm nay ta sẽ phế ngươi ngay tại đây. Báo thù cho ca ca ta. Ta không chờ được đến lúc phế ngươi trên đài tỷ thí nội môn nữa, ta muốn phế ngươi ngay bây giờ, ngay lập tức, muốn ngươi chết. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Nhiếp Thiên Ca đã ra tay. Khi thế tu vi thần tướng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn kinh khủng vô cùng, lập tức từ trên người Nhiếp Thiên Ca bộc phát ra. Lúc này trong đại điện, Tả Vô Đạo muốn ra tay ngăn cản. Nhưng một nam một nữ bên cạnh hắn đột nhiên ngăn lại, nói, hội trưởng, chúng ta đừng nhúng tay vào. Gã tiểu tử tên Diệp Phong này, đối với chúng ta vô lễ như vậy, thực sự có chút quá kiêu ngạo. Để Nhiếp Thiên Ca dạy dỗ hắn một chút cũng không sao. Đợi đến khi Diệp Phong sắp bị Nhiếp Thiên Ca đánh chết, chúng ta lại ra tay cứu giúp, có lẽ còn có thể khiến hắn vì cảm kích mà gia nhập thần kiếm hội. Tả Vô Đạo nghe hai vị phó hội trưởng nói vậy, ánh mắt cũng lóe lên, gật đầu nói, Phương Tiểu Linh và cô Kiếm Sinh, hai người nói rất có lý. Vậy cứ theo lời các ngươi mà làm, chúng ta tạm thời không ra tay. Để Nhiếp Thiên Ca dạy dỗ tên tân nhân này một chút cũng tốt. Lúc này, trong mắt ba vị hạch tâm đệ tử này, hiển nhiên Diệp Phong không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên Ca. Mặc dù trong mắt họ, Diệp Phong cũng được coi là thiên tài hàng đầu trong nội môn, nếu không họ cũng đã không mời hắn đến. Nhưng so với Nhiếp Thiên Ca, nội môn đệ nhất thiên kiêu, trong mắt ba người, Diệp Phong vẫn kém hơn không ít. Dù sao, lực tu vi không phải là thứ có thể bù đắp chỉ bằng thiên phú và năng lực vượt cấp chiến đấu. Nhiếp Thiên Ca, ở trong nội môn, gần như là vô đối. Thậm chí một số hạch tâm đệ tử bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên lúc này, trong mắt ba người của thần kiếm hội, Diệp Phong thua là cái chắc. Bên ngoài đại điện, sát ý lạnh như băng sôi trào khắp bầu trời. Giữa không trung, Diệp Phong và Nhiếp Thiên Ca xa xa đối mặt. Nhiếp Thiên Ca ánh mắt vô cùng lãnh khốc, nói, Diệp Phong, ngươi đừng tưởng mình rất cường đại. Trong mắt ta, ngươi vô cùng nhỏ yếu, thậm chí không chịu nổi một đòn. Chênh lệch một đại cảnh giới, tựa như một trời một vực, không thể nào vượt qua. Diệp Phong không nói gì, chỉ cười lạnh, cũng không nhiều lời. Nhiếp Thiên Ca tiếp tục, bây giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội. Trước tiên giao ra viễn cổ kim thần phù mà ngươi cướp được từ trên người ca ca ta, sau đó gia nhập thần kiếm hội. Nhưng ở trong thần kiếm hội, ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, trở thành người hầu của ta, vì ta hiệu mệnh 10 năm. Có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi hôm nay. Lời nói của Nhiếp Thiên Ca lúc này mang theo một sự bá đạo to lớn. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Diệp Phong căn bản không phải là đối thủ. Hắn cho rằng Diệp Phong chỉ là một tân nhân nhỏ yếu, tuy mạnh hơn những tân nhân khác, nhưng cũng chỉ là một con kiến to hơn một chút, tùy tiện dẫm một cái là chết. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nói xong chưa? Nói xong thì chiến đi. Cái gì, ngươi? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia trào phúng của Diệp Phong, Nhiếp Thiên Ta lập tức nổi giận. Hắn gầm lên, thật to gan, nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ầm ầm, một luồng sát khí kinh khủng vô biên lập tức từ trên người Nhiếp Thiên Ta bộc phát, như đại dương mênh mông, khuếch tán ra xung quanh. Rắc rắc, vô số ngọn núi và dãy núi phía dưới, vào lúc này đều vỡ vụn, phát ra âm thanh tan nát. Lực lượng của Nhiếp Thiên Ca này, không thể không nói quả thực vô cùng khủng bố. Chỉ một niệm sát khí khởi động đã tạo ra cảnh tượng kinh khủng như vậy, phảng phất tận thế giáng lâm, khiến ba vị hạch tâm đệ tử Thần Kiếm Hội đang quan sát ở xa cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. Hội trưởng Tả Vô Đạo lên tiếng, trận chiến có lẽ sẽ kết thúc rất nhanh. Chúng ta nhắm đúng thời cơ ra tay, cứu Diệp Phong, để hắn mang ơn chúng ta. Giữa không trung, trên người Diệp Phong cũng đã dâng lên một luồng chiến ý sôi trào. Thân thể hắn bắt đầu phát sáng. Đối mặt với cường giả như Nhiếp Thiên Ca, Diệp Phong cũng cảm nhận được một tia áp lực. Nhưng hắn căn bản không hề sợ hãi, toàn thân mỗi một giọt máu đều đang tỏa ra thần quang, phun trào sức mạnh ngút trời. Tiểu tử, một chiêu ta sẽ lấy mạng ngươi. Nhiếp Thiên Ca đột nhiên ra tay, trực tiếp thi triển một loại võ học truyền thừa vô cùng cường đại. Bát Hoang Man Kình, hai cánh tay của Nhiếp Thiên Ca lập tức phồng lên to như cột chống trời, tựa như hóa thành một vị viễn cổ man thần, phóng ra bát hoang man lực vô cùng kinh khủng. Hai cánh tay hắn như hai ngọn núi, lập tức hướng về phía Diệp Phong mà chộp tới, quả thực có thể phá hủy tất cả, mang theo sức mạnh ngút trời tồi khô lạp hù. Thần nữ vô hạn đại pháp, Diệp Phong lúc này gầm lên. Toàn thân lập tức được thần quang của viễn cổ thần nữ chúc phúc, tất cả sức mạnh của hắn đều tăng lên không giới hạn, được gia tăng sức mạnh khổng lồ. Thậm chí lúc này, Diệp Phong còn tiêu hao khí huyết, phóng ra từng đạo thái cổ thần hoàn rực rỡ, bao quanh thân thể, khiến chiến lực của hắn tăng lên gấp bội. Thần tượng trấn ngục công. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không hề khinh suất, trực tiếp bộc phát ra võ học truyền thừa cường đại của mình. Ầm ầm, lập tức. Hư không xung quanh Diệp Phong xuất hiện cảnh tượng địa ngục đáng sợ, mà chính hắn cũng lập tức bành trướng, biến thành một tôn thiên đình thần tượng tạo thành từ bạch quang. Sở hữu sức mạnh vô biên, có thể trấn áp địa ngục. Ầm ầm, Diệp Phong hóa thân thần tượng, trực tiếp đấm ra một quyền, cái móng khổng lồ tỏa ra vạn trượng bạch quang, tựa như một vì sao trên trời, nguy nga vô cùng, mênh mông vô ngần. Cùng với bát hoang man kình của Nhiếp Thiên Ca đang oanh kích tới va vào nhau. Ầm ầm. Toàn bộ sân đấu lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa, bầu trời như muốn vỡ vụn, mặt đất như muốn bị nghiền nát. Toàn bộ khu vực chiến đấu tràn ngập cảnh tượng hủy diệt như tận thế, vô số thần quang và dư chấn va chạm khuếch tán khắp nơi, hủy diệt tất cả, khiến mọi thứ trở thành phế tích. Cảnh tượng kinh hoàng, cái gì, tên Diệp Phong kia vậy mà cũng bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Phải biết, Diệp Phong này chỉ mới có tu vi phong hào thần cảnh cấp độ thứ nhất thôi mà. Ba vị hạch tâm đệ tử của Thần Kiếm Hội đang quan chiến ở xa, vào lúc này đều không nhịn được kinh hô. Họ thậm chí bắt đầu không nhịn được lui lại, muốn tránh đi năng lượng dư chấn va chạm khủng bố. Ngay cả hội trưởng Tả Vô Đạo, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ban đầu hắn còn nghĩ Nhiếp Thiên Ca chắc chắn có thể nghiền ép Diệp Phong, sau đó hắn sẽ ra tay cứu giúp để Diệp Phong mang ơn. Nhưng kết quả lại khiến cả ba người đều không thể ngờ tới. Diệp Phong, tên tân nhân này, lập tức bộc phát ra năng lượng đáng sợ như vậy, trực tiếp cuốn Nhiếp Thiên Ca vào cuộc chiến, hai người đại chiến bất phân thắng bại. Hoàn toàn không giống như cảnh tượng nghiền ép một chiều mà họ đã tưởng tượng. Tên Diệp Phong này đến từ đâu? Sao lại khủng bố như vậy? Chiến lực của hắn quá mạnh. Vị phó hội trưởng nữ của Thần Kiếm Hội, tên là Phương Tiểu Linh, lúc này không nhịn được nói, nhân vật như thế này, Thần Kiếm Hội chúng ta không giữ được đâu. Nghe Phương Tiểu Linh nói vậy, cả hội trưởng Tả Vô Đạo và phó hội trưởng còn lại, Cô Kiếm Sinh, đều không nhịn được trầm mặc. Nếu là trước đó, họ nghe thấy lời này chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, dù sao một tân nhân vừa mới thăng lên đệ tử nội môn của Vũ Hóa Thần Môn thì có thể có bản lĩnh gì. Nhưng bây giờ, nhìn cảnh tượng va chạm khủng bố trên không trung xa xa, cả ba người đều trầm mặc. Một thiên tài tuyệt thế như vậy, quả thực không phải một thần kiếm hội nhỏ bé của họ có thể khống chế, lúc này, Tả Vô Đạo thậm chí còn có chút may mắn. May mà trước đó không gây ấn tượng xấu với Diệp Phong, nếu không, khi một người như vậy trỗi dậy trong Vũ Hóa Thần Môn, thần kiếm hội của họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vừa nghĩ đến đây, hội trưởng Tả Vô Đạo lập tức nói với hai phó hội trưởng bên cạnh, lát nữa trận chiến kết thúc, bất kể ai thua ai thắng. Chúng ta nhất định phải đối xử khách khí với Diệp Phong. ta dám chắc, tương lai của Diệp Phong này tuyệt đối bất khả hạn lượng. Nghe hội trưởng nói vậy, cả Phương Tiểu Linh và cô Kiếm Sinh đều không nhịn được liếc nhìn Tả Vô Đạo. Thầm nghĩ hội trưởng của họ thật đúng là một con tắc kè hoa, mới vừa rồi còn cảm thấy Diệp Phong thua không nghi ngờ, bây giờ lại lập tức ca ngợi hắn là kỳ tài vạn cổ không một. Tương lai bất khả hạn lượng. Phương Tiểu Linh không nhịn được nhỏ giọng thì thầm, xem ra hội trưởng cũng là một kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Tả Vô Đạo nghe thấy tiếng thì thầm của Phương Tiểu Linh. Nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại còn dương dương đắc ý nói, ta sở dĩ có thể lăn lộn ở Vũ Hóa Thần Môn lâu như vậy, còn lăn lộn đến địa vị bây giờ. Chính là nhờ bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy. Các ngươi nên học hỏi ta đi. Thấy hội trưởng nhà mình vậy mà trực tiếp thừa nhận, cả Phương Tiểu Linh trong chiếc váy dài màu xanh và cô Kiếm Sinh lãnh khốc trong áo bào trắng, lưng đeo hắc kiếm, vào lúc này đều có chút cạn lời. Ầm ầm, đúng lúc này, trên không trung xa xa, đột nhiên bùng nổ một tiếng nổ vô cùng kinh khủng. Vút, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người có phần chật vật từ trung tâm va chạm bay ra. Đó vậy mà là Nhiếp Thiên Ca. Lúc này, vị nội môn đệ nhất thiên kiêu, quần áo trên người đều đã rách nát, tóc tai bù xù, trên thân thể đầy những vết nứt, máu tươi chảy ròng ròng. Trông vô cùng thảm hại, đã bị trọng thương, thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể lựa chọn lui lại chạy trốn. Ngươi đã lộ sát ý với ta, hiển nhiên là muốn ta chết, bây giờ còn muốn chạy, chạy không thoát đâu. Diệp Phong cũng từ trong dư chấn va chạm vọt ra, nhưng lúc này, hắn lại toàn thân tỏa sáng vạn trượng. Mỗi một giọt máu đều tỏa ra thần quang rực rỡ, trông như một vị thần minh trẻ tuổi dáng thế, uy nghiêm vô song, sức mạnh ngút trời, bể nghễ thiên hà. Không ai có thể ngăn cản. Vạn cổ thương tang chỉ, Diệp Phong đột nhiên đưa ra một ngón tay. Trên không trung lập tức hạ xuống một ngón tay khổng lồ như ngọn núi, mang theo lực vạn quân, hung hăng đập vào lưng Nhiếp Thiên Ca. A! À. Nhiếp Thiên Ca hét thảm một tiếng, xương sống lưng trực tiếp gãy lìa, thân thể suýt nữa bị đánh cho tan nát. Đầu suýt nữa dọn nhà. Tha cho ta còn có tiền đồ tốt đẹp. Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Nhiếp Thiên Ca lúc này vậy mà bắt đầu cầu xin tha thứ, trong giọng nói tràn đầy sự sợ hãi sâu sắc. Hắn giờ đã hiểu, tên tân nhân này căn bản không thể chọc vào, là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Diệp Phong lúc này hư không bước tới, đôi mắt tỏa ra quang mang như thần kiếm, vô cùng sắc bén. Nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Ca, ánh mắt lộ vẻ hung lệ, nếu ta lưu mạng ngươi, chẳng khác nào thả hổ về rừng, hậu họa vô tận. Cho nên, ngươi chỉ có thể chết. Nhiếp Thiên Ca lập tức hoảng sợ nói, đây là khu vực hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn, đệ tử không được tàn sát lẫn nhau. Nếu ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ bị chấp pháp điện chế tài. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị phế. Diệp Phong bỗng nhiên cười, nói, đến lúc đó, ta ngụy tạo một bản khế ước sinh tử chiến giữa hai chúng ta là được. Cái gì, ngươi? Nhiếp Thiên Ca lập tức sắc mặt đại biến. Sau đó điên cuồng chạy trốn về phía xa. Trốn không thoát, giọng nói tàn khốc của Diệp Phong vang lên. Ầm ầm, chỉ thấy khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong đưa hai tay ra, hướng về phía trước vỗ mạnh một cái. Ầm ầm, lập tức, hai bàn tay linh khí khổng lồ, như trời đất khép lại, lập tức đập nát Nhiếp Thiên Ca đang chạy trốn, trực tiếp biến hắn thành một màn xương máu. Hít, ba thành viên của thần kiếm hội đang quan sát ở xa, lập tức không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Họ không ngờ, Diệp Phong lại hung mãnh đến vậy. Họ còn chưa kịp ngăn cản, Nhiếp Thiên Ca đã bị Diệp Phong đập nát. Đây quả thực là một kết quả không thể tưởng tượng nổi. Khiến người ta không thể tin được. Quả thực là không thể tin nổi. Lúc này, Diệp Phong bàn tay lớn vồ một cái, thấy bốn bề vắng lặng, liền rất bình tĩnh lén lút thu lấy toàn bộ năng lượng huyết khí sau khi Nhiếp Thiên Ca chết vào trong tay áo mình. Sau đó thôn phệ, ngoài ra, nhẫn chữ vật của Nhiếp Thiên Ca cũng bị Diệp Phong tóm lấy, trực tiếp thu vào. Xong xuôi, Diệp Phong mới hết sức hài lòng từ trên cao hạ xuống. Hắn nhìn ba người của thần kiếm hội ở cách đó không xa, lên tiếng, ta sẽ ngụy tạo một bản khế ước sinh tử chiến với Nhiếp Thiên Ca, các ngươi làm người chứng kiến bên thứ ba, được chứ? Lúc này Diệp Phong tuy chỉ là đệ tử nội môn, nhưng ánh mắt của hắn lại khiến ba vị hạch tâm đệ tử cảm thấy thân thể có chút phát lạnh. Hội trưởng Tả Vô Đạo của thần kiếm hội lập tức lên tiếng, đương nhiên có thể. Rất sẵn lòng phục vụ cho một kỳ tài tuyệt thế như Diệp Phong sư đệ ngươi. Diệp Phong rất hài lòng gật đầu, tại chỗ viết một bản khế ước sinh tử, sau đó để ba người của thần kiếm hội tại chỗ ấn dấu tay, làm người chứng kiến. Tốt, có lẽ có thể đối phó với đám người của chấp pháp điện. Diệp Phong thì thầm, đem bản khế ước sinh tử chiến này cất vào nhẫn chữ vật, chờ người của chấp pháp điện tìm đến cửa thì đưa cho họ. Diệp Phong định rời đi, nhưng lúc này, hội trưởng Tả Vô Đạo của Thần Kiếm Hội đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Phong xoay người, nhìn vị hội trưởng này, nói, không có tính toán gì, chắc là sẽ tham gia tỷ thí nội môn trước. Tỷ thí nội môn, lúc này, ba người của Thần Kiếm Hội nghe Diệp Phong nói vậy, khóe miệng đều hơi co giật. Với thực lực tu vi mà Diệp Phong vừa thể hiện, tham gia tỷ thí nội môn, có lẽ sẽ khiến mọi người tuyệt vọng. Tả Vô Đạo đột nhiên nói, Diệp Phong, với thực lực tu vi hiện tại của ngươi, đã ngang ngửa với rất nhiều hạch tâm đệ tử. Ngươi bây giờ tham gia tỷ thí nội môn thực sự là lãng phí thời gian. Ngươi có thể trực tiếp tham gia chân truyền thí luyện rồi, chỉ cần thông qua chân truyền thí luyện, không chỉ có thể nhận được phần thưởng phong phú, mà còn có thể được một số thái thượng trưởng lão chọn chúng, thậm chí là bị thập đại thần chủ chọn chúng, trở thành chân truyền đệ tử của họ. Từ đó thân phận chỉ sau thánh tử trong truyền thuyết, chân truyền thí luyện, Diệp Phong nghe vậy, lập tức trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, ta ngay cả tỷ thí nội môn và tỷ thí hạch tâm đều chưa tham gia. Có thể trực tiếp tham gia chân truyền thí luyện sao? Vị phó hội trưởng nữ của Thần Kiếm Hội, Phương Tiểu Linh, lúc này cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi đến chân truyền đại điện thể hiện thực lực không kém hạch tâm đệ tử bình thường. Sau đó lại có thêm ba người của Thần Kiếm Hội chúng ta làm người bảo lãnh. Ngươi có thể trực tiếp bỏ qua tỷ thí nội môn và tỷ thí hạch tâm, trực tiếp tham gia chân truyền thí luyện. Một bước lên mây, nhất phi trùng thiên. Diệp Phong nghe Phương Tiểu Linh nói vậy, lập tức ánh mắt sáng lên. Nếu thật sự có thể như vậy, quả thực tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian. Chân truyền thí luyện, có hàm lượng vàng cao hơn nhiều so với tỷ thí nội môn hay tỷ thí hạch tâm. Lúc này, Tả Vô Đạo cười nói, hơn nữa, chân truyền thí luyện lần tới sắp bắt đầu rồi, còn một tháng nữa thôi. Diệp Phong, ngươi vừa đại chiến xong chắc hẳn hơi mệt, ngươi có thể về nơi ở nghỉ ngơi mấy ngày trước, ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Để Phương Tiểu Linh đưa ngươi đến chân truyền đại điện chứng nhận thực lực, sau đó qua sự bảo lãnh của mấy người chúng ta. Ngươi có thể trực tiếp tham gia chân truyền thí luyện sau một tháng nữa. Diệp Phong nghe Tả Vô Đạo nói vậy, biết đối phương quả thực đang thành tâm giúp đỡ mình. Nhưng hắn cũng biết, vị hội trưởng Thần Kiếm Hội này là vì muốn lấy lòng mình mà giúp đỡ. Nhưng đã là đối phương giúp đỡ mình, vậy là đủ rồi. Diệp Phong cười cười nói, vậy thì đa tạ ba vị sư huynh sư tỷ. Phương Tiểu Linh lập tức cười hi hi nói, đến lúc chân truyền thí luyện, chúng ta cùng nhau tổ đội được không? Phương Tiểu Linh nói ra câu này, hai người còn lại cũng nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tổ đội cũng được, dù sao ta cũng là lần đầu tiên tham gia chân truyền thí luyện, mọi người giúp đỡ lẫn nhau đi. Diệp Phong vừa về tới nơi ở chưa được mấy ngày, người của chấp pháp điện quả nhiên đã tìm tới cửa. Mấy tên đệ tử chấp pháp điện kẻ nào kẻ nấy khí thế hùng hổ, dường như đã sắp sẵn mưu kế để chỉnh cho Diệp Phong một trận ra trò. Đối với bọn chúng, hễ có đệ tử trong tông phạm lỗi là lại có cơ hội vớ được không ít lợi lộc, ví như dọa dẫm đệ tử kia dâng lên bảo vật để được giảm tội. Vì thế, hai tên đệ tử chấp pháp điện chẳng thèm gõ cửa mà xông thẳng vào nơi ở của Diệp Phong, hất hàm hỏi, ngươi là Diệp Phong phải không? Mấy ngày trước, tại khu vực hạch tâm, ngươi đã ra tay sát hại một nội môn đệ tử tên Nhiếp Thiên Ca. Đây là trọng tội trong vũ hóa thần môn của chúng ta. Dù giữa các ngươi có thù hằn, ngươi cũng không nên trực tiếp giết hắn. Mau theo chúng ta về chịu phạt đi. Đương nhiên, nếu ngươi chịu hiến cho chúng ta một ít bảo vật, có lẽ chúng ta sẽ nói giúp với điện chủ đại nhân vài lời, để ngươi được giảm nhẹ hình phạt. Liền xem ngươi dùng bảo vật cấp bậc nào để hiếu kính chúng ta vậy. Hai tên đệ tử chấp pháp điện dương dương đắc ý nói xong, ra vẻ chỉ chờ Diệp Phong cúi đầu cầu xin chúng. Trong mắt chúng, dù là đệ tử hạch tâm thân phận tôn quý, một khi đã phạm tội cũng phải cung kính với người của chấp pháp điện, tuyệt không dám đắc tội. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chuyện khiến hai tên đệ tử chấp pháp điện kinh ngạc vô cùng đã xảy ra. Diệp Phong chỉ nhếch mép cười, lấy ra bản ghế ước sinh tử quyết đấu đã chuẩn bị từ trước. Đây là cái gì? Hai tên đệ tử chấp pháp điện lập tức lộ vẻ kinh ngạc, vội cầm lấy khế ước xem xét cẩn thận. Không thể nào, người bình thường sao có thể ký loại khế ước sinh tử quyết đấu này? Gương mặt của chúng lập tức trở nên khó coi. Ai nói không thể, ta có thể làm chứng cho Diệp Phong sư đệ, lúc họ giao đấu chúng ta đều có mặt ở đó. Bất chợt, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài phòng của Diệp Phong. Cửa phòng mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh lục bước vào. Nàng chính là phó hội trưởng Thần Kiếm Hội, Phương Tiểu Linh, cũng là một vị đệ tử hạch tâm. Phương Tiểu Linh nhìn hai tên đệ tử chấp pháp điện, cất lời, bản khế ước sinh tử quyết đấu này, hội trưởng và các phó hội trưởng của thần kiếm hội chúng ta đều có thể chứng thực là thật. Hai tên đệ tử chấp pháp điện thấy ngay cả đệ tử hạch tâm cũng lên tiếng bênh vực Diệp Phong, tự nhiên không dám truy cứu nữa. Chúng cầm bản khế ước sinh tử, tiêu nghỉu rời đi. Lần này chúng thật xui xẻo, chẳng vớ được lợi lộc gì, đúng là phí công một chuyến. Diệp Phong nhìn về phía Phương Tiểu Linh, cười nói, đa tạ Phương sư tỷ đã giải vây giúp ta. Phương Tiểu Linh mỉm cười, chỉ là tiện tay thôi, đây vốn là việc chúng ta đã hứa với ngươi. Diệp Phong gật đầu, hỏi, Phương sư tỷ hôm nay đến là để đưa ta đi chứng nhận thực lực sao? Phương Tiểu Linh khẽ gật đầu, đúng vậy, tuy còn một tháng nữa mới đến kỳ thí luyện chân truyền, nhưng ngươi tốt nhất nên sớm chứng nhận thực lực. Có ba đệ tử hạch tâm của thần kiếm hội chúng ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối đủ tư cách tham gia. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi đáp, được thôi, dù sao chuyện này cũng phải làm, vậy hôm nay ta sẽ cùng Phương sư tỷ đi một chuyến. Phương Tiểu Linh gật đầu, dẫn Diệp Phong hướng về khu vực hạch tâm, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, có Phương Tiểu Linh, một đệ tử hạch tâm kỳ cựu dẫn đường. Diệp Phong gần như không gặp phải trở ngại nào, nhanh chóng chứng nhận thực lực, trở thành đệ tử hạch tâm, đồng thời có được tư cách tham gia kỳ thí luyện chân truyền sau một tháng nữa. Diệp Phong thầm nghĩ, lần này tình cờ quen biết ba người của thần kiếm hội quả là một trải nghiệm không tồi. Nếu không, có lẽ hắn đã chẳng có cơ hội tham gia trực tiếp kỳ thí luyện chân truyền, lãng phí rất nhiều thời gian. Sau khi tiễn Phương Tiểu Linh, Diệp Phong trở về nơi ở của mình. Hắn đã quyết tham gia thí luyện chân truyền, đối thủ chắc chắn đều là những đệ tử hạch tâm vô cùng cường đại, vì vậy phải nâng cao tu vi của mình hơn nữa. Chỉ như vậy mới có thể tự tin tranh đoạt mấy thứ hạng đầu, từ đó nổi bật giữa đám đông, được các vị cường giả tiền bối trong vũ hóa thần môn để mắt tới. Giao giao, trong phòng, Diệp Phong lấy tất cả những thứ trong chữ vật linh giới của Nhiếp Thiên Ca ra. Nhiếp Thiên Ca thân là nội môn đệ nhất thiên kiêu, lại tu luyện ở vũ hóa thần môn đã lâu, là một đệ tử cũ nên tài sản vô cùng phong phú. Diệp Phong đổ hết đồ trong chữ vật linh giới của Nhiếp Thiên Ca ra, bắt đầu kiểm kê từng món một. Cao cấp thần tinh, 10 vạn khối, năng nguyên tử thủy tinh, 3 tấn, thiên tài địa bảo ngàn năm tuổi, 19 gốc, linh đan diệu dược đỉnh cấp phong hào thần cảnh, 362 viên, bát hoang man kình, một bản truyền thừa thần hoàng cấp. Thập toàn đại bổ đan, 1 vạn viên. Khi kiểm kê đến đây, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ trong linh giới của Nhiếp Thiên Ca lại mang theo cả vạn viên thập toàn đại bổ đan, xem ra gã này cũng là một kẻ thú vị. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đã kiểm kê xong tất cả tài sản. Hắn chất đống tất cả tài nguyên có thể nâng cao tu vi ra trước mặt, rồi trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Ầm ầm, Diệp Phong không có thói quen tích trữ tài nguyên, hễ có tài nguyên tu luyện, hắn đều muốn thôn phệ hết, biến thành thực lực chân chính của mình mới là quan trọng nhất. Ngay lập tức, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ tuôn vào cơ thể Diệp Phong. Hắn cảm thấy công lực của mình đang tăng lên thần tốc, thậm chí là tăng vọt. Nhờ vào lượng tài nguyên khổng lồ này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã đột phá đại bình cảnh đầu tiên. Hắn từ trạng thái thần binh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đột phá đến thần tướng cảnh nhất trọng thiên của phong hào thần cảnh. Lần đột phá đại cảnh giới này khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng. Sau khi tu vi đột phá, Diệp Phong tâm niệm vừa động, thiên đế thần kính liền hiện ra. Cả người hắn trực tiếp bước vào không gian thế giới bên trong thiên đế thần kính. Vừa tiến vào, hắn lập tức nhìn thấy một bóng hình tuyệt mỹ phong hoa tuyệt đại đang đứng sừng sững, tỏa ra khí tức khiến người ta run sợ đến nghẹt thở. Bóng hình tuyệt mỹ ấy chính là bản sao của Hồng Trần Thần Chủ. Lần này quan sát Hồng Trần Thần Chủ ở khoảng cách gần, Diệp Phong phát hiện trong đôi mắt nàng dường như có vô số thế giới đang sinh diệt. Công pháp truyền thừa và thực lực bản thân của Hồng Trần Thần Chủ này tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, Diệp Phong thầm thì. Chỉ khi đến gần mới có thể cảm nhận được Hồng Trần Thần Chủ rốt cuộc mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt sắc hoàn mỹ đến cực điểm của Hồng Trần Thần Chủ, không khỏi thở dài thầm nghĩ, nếu như ngươi có thể chủ động dạy ta thì tốt biết bao. Suy nghĩ một lát, Diệp Phong cảm thấy cho dù bây giờ có chiến đấu với bản sao của Hồng Trần Thần Chủ, e rằng cũng chẳng tiêu hao được bao nhiêu lực lượng của nàng. Ngược lại còn bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đúng là lợi bất cập hại. Hay là cứ chờ tu vi mạnh hơn một chút, rồi lại đến khiêu chiến vị Hồng Trần Thần Chủ này vậy. Thầm nghĩ xong, Diệp Phong rời khỏi thiên đế thần kính. Hắn đi thẳng ra khỏi phòng, hướng về trung tâm của vũ hóa thần môn. Một tháng nữa là đến kỳ thí luyện chân truyền. Khi đó chắc chắn sẽ là cuộc tranh phong của các cường giả, vô cùng hung hiểm, đã lựa chọn tham gia, Diệp Phong tự nhiên muốn nổi bật trong đó, nếu không chẳng phải là tham gia vô ích, lãng phí thời gian sao? Vì vậy, Diệp Phong biết rằng trong tháng này, hắn phải cố gắng hết sức để nâng cao tu vi, càng mạnh càng tốt. Nơi hắn đang đến chính là khu vực Hạch Tâm có những nơi tu luyện đặc thù của Vũ Hóa Thần Môn. Bây giờ hắn đã là đệ tử Hạch Tâm, điểm cống hiến cũng không ít, vừa hay có thể đến những nơi tu luyện đặc biệt đó. Những nơi tu luyện đặc biệt này, có rất nhiều là do trời sinh, cũng có nhiều nơi được các chí cường giả trong Vũ Hóa Thần Môn kiến tạo nên, Diệp Phong cần năng lượng khổng lồ để đột phá tu vi. Cho nên hắn tự động bỏ qua những nơi như Ngộ Đạo Tháp, Kiếm Ý Các, Chư Thánh Học Đường, mà đi thẳng đến nơi tu luyện đặc biệt có thể gia tăng sức mạnh thân thể. Lựa chọn đầu tiên của hắn là Viễn Cổ Thiên Long Động. Viễn Cổ Thiên Long Động này không phải do người đời sau của Vũ Hóa Thần Môn tạo ra, mà là di tích lưu lại từ thời đại cổ xưa vạn năm trước. Tương truyền, trong Viễn Cổ Thiên Long Động từng có Viễn Cổ Thiên Long sánh ngang nhân hoàng sinh sống, bên trong sâu không thấy đáy, đến nay vẫn chưa có ai thăm dò được đến tận cùng. Trong Vũ Hóa Thần Môn, rất ít người dám vào Viễn Cổ Thiên Long Động tu luyện, mặc dù nghe nói trong động có Viễn Cổ Thiên Long chi huyết, còn có Thiên Long chi cốt. Thậm chí có đệ tử vận khí lớn còn nhặt được trứng Thiên Long, sau khi hiến tặng cho tông môn đã nhận được điểm cống hiến cách xù, đồng thời ấp nở ra một con tiểu Thiên Long. Nếu sau này được bồi dưỡng, nó có thể trở thành một Viễn Cổ Thiên Long thực thụ, sánh ngang nhân hoàng, trở thành người bảo hộ cho cả Vũ Hóa Thần Môn, thậm chí là toàn bộ hoang vực. Vì vậy, Viễn Cổ Thiên Long Động là nơi thần bí khó lường nhất trong tất cả các địa điểm đặc biệt của Vũ Hóa Thần Môn, nhưng nơi đây cũng tràn đầy hung hiểm vô tận. Nghe nói bên trong có hồn phách hung tàn của Viễn Cổ Thiên Long, còn sinh ra rất nhiều thứ đáng sợ, ngoài hung thú mãnh thú hữu hình, thậm chí còn có ác linh trong truyền thuyết. Vô cùng kinh khủng, ngay cả một vài trưởng lão cường đại trong Vũ Hóa Thần Môn cũng không dám tiến vào, ngay cả môn chủ Vũ Hóa Thần Môn cũng từng nhắc đến trong đại hội tông môn. Rằng nếu không đặc biệt tự tin vào thực lực của mình thì tuyệt đối không được tùy tiện tiến vào Viễn Cổ Thiên Long Động tu luyện và thám hiểm, nếu xảy ra chuyện, tông môn sẽ không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đối với những lời đồn này, Diệp Phong lại càng cảm thấy thú vị. Viễn Cổ Thiên Long Động này, bên trong có thể chôn giấu long cốt, long huyết thời viễn cổ, đối với hắn có sự trợ giúp cực lớn. Viễn Cổ Thiên Long, đó chính là một trong những loài rồng cấp cao nhất trong long tộc. Trong Viễn Cổ Thiên Long Động, tuyệt đối có cơ duyên tạo hóa to lớn. Cho nên mục đích chuyến đi này của Diệp Phong, chính là Viễn Cổ Thiên Long Động. Hắn muốn vào đó xông pha một phen, xem có thể tìm được thứ gì khiến mình hài lòng hay không. Viễn Cổ Thiên Long Động được mệnh danh là nơi tu luyện đặc thù khó khăn nhất của Vũ Hóa Thần Môn. Kể từ khi Vũ Hóa Thần Môn thành lập đến nay, suốt mấy vạn năm, không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng trong động. Nhưng cũng không ít người đã nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn tại đây. Nghe nói trong thập đại thần chủ hiện nay của Vũ Hóa Thần Môn, có một vị thần chủ tên là Thiên Long Thần Chủ, chính là nhờ nhận được truyền thừa Viễn Cổ Thiên Long từ